Cửu vực kiếm đế, chương 1201, hoàn ngược hắc hồ sơn chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên một bước tiến lên, đối mặt với cái kia hắc hồ sơn chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh chúng nhân, nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong lúc nhất thời đều là sững sờ, tựa hồ đều không có phản ứng lại đây, cảm giác Sở Phong Miên hiện tại đơn giản liền là một người điên. À, có ý thức tiểu gia hòa kia, lại dám mắng hắc hồ sơn chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, xem ra tiểu gia hòa này vẫn là một người mới, không biết hắc hồ sơn chủ uy danh. Tiểu tử này đơn giản liền là một người điên, dám dạng này khiêu khích hắc hồ sơn chủ. Hắc hồ sơn chủ thế nhưng là ở gần nhất đế tôn, tại đế tôn hậu tuyển trên bảng nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này như thế cuồng vọng, có lẽ là có chút ỷ vào. Ỷ vào, chẳng lẽ ngươi cho rằng người này có thể là hắc hồ sơn chủ đối thủ? Trừ phi là thánh long bí cảnh đệ tử, không phải vẫn chưa từng nghe nói ai, lấy bất hù chi cảnh có thể chống lại hắc hồ sơn chủ, để cái kia tiểu kiếm chủ giả kiếm tu tại bất hù chi cảnh thời điểm cũng làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số ánh mắt đều rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm cười nhạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra mặt có thể, nhưng không có thực lực đi ra mặt chính là đang tìm cái chết, tối thiểu ở những người khác xem ra, hiện tại Sở Phong Miên hành vi chính là đang tìm cái chết. Tiểu tử, xem ra ngươi là chán sống, huyết ma tôn, ta nhìn ngươi thật là càng sống càng trở về, theo dạng này một người điên, hôm nay lão phu liền giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hồ sơn chủ, giận tím mặt đường, hắn là thân phận gì, tại chuẩn đế bên trong đều là vô cùng tiếp cận đế tôn nhân vật, so với bình thường chuẩn đế thân phận cũng cao hơn đắt hơn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, hắn như thế nào có thể nhịn thụ, cơ hồ là trong một chớp mắt, hắn chính là nén giận xuất thủ, đột nhiên một chưởng, đối Sở Phong Miên bao phủ lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đạo này trường phong, lăng không ở giữa chính là biến thành một đầu màu đen mãnh hổ, phô thiên cái địa địa chi ở giữa, cái này màu đen mãnh hổ một tiếng hổ khiếu, có hổ khiếu sơn lâm chi thế, đối Sở Phong Miên đập lại đây. Hắc hổ phong trường, hắc hổ sơn chủ sát chiêu, xem ra hắn thật là nổi giận, trực tiếp không có ý định cho tiểu tử này bất luận cái gì cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều chung quanh võ giả, nhìn thấy hắc hổ sơn chủ xuất thủ, đều là gấp vội vàng lui về phía sau, sợ bị lan đến gần. Chỉ cần là chạm đến cái này hắc hồ sơn chủ, liền xem như chuẩn đế, đều muốn trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này màu đen mãnh hồ trực tiếp bao phủ Sở Phong Miên, lực lượng kinh khủng đối Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Hắc hồ sơn chủ, ta nhìn ngươi mới là không biết trời cao đất rộng ra hòa, liền liền đế tôn đều không có bước vào, chỉ là một cái chuẩn đế cũng dám ra tay với ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem hắc hồ sơn chủ cười lớn một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên hắn lăng không vung lên, chiến long chi chảo bao phủ tới, đi theo màu đen mãnh hồ, lăng không va chạm, đem cái này màu đen mãnh hồ trực tiếp đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên khẽ động chính là hướng về hắc hồ sơn chủ một thanh bắt tới. Ở trước mặt ta, ngươi hơn hết chỉ là sâu kiến như thế ra hỏa thôi, ngươi thật sự cho rằng ta không trấn áp được ngươi, ta muốn giết ngươi, như là đồ gà làm thịt chó. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một chảo này, trực tiếp ẩn chứa vô tận long uy, bao phủ tại hắc hồ sơn chủ thân bên trên. Hắc hồ sơn chủ đều cảm giác được hắn tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, phảng phất là đang đối mặt một vị đế tôn như thế, một chảo này lực lượng quả thực là vượt ra khỏi hắn trong tưởng tượng. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ hồ là hắn bất luận cái gì phản kháng, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Làm sao có thể, người bất quá là bất hù chi cảnh, làm sao có thể sẽ có như thế cường đại lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, hắc hổ sơn chủ một mặt kinh hãi, không thể tin hô. Hắn lực lượng cơ hồ bị ca tụng là đế tôn phía dưới đỉnh phong, lúc nào bị dạng này áp chế qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là hắn, liền liền chung quanh chúng nhân, vô luận như thế nào đều không có phỏng đoán qua thế mà hội là một kết quả như vậy. Hắc hổ sơn chủ sát chiêu cơ hồ đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho hóa giải mất, đồng thời hiện tại lâm vào nguy cơ thế nhưng là hắc hổ sơn chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cục diện này quả thực là phản lại đây, giống như Sở Phong Miên mới là một vị chuẩn đế, mà Hắc Hổ Sơn Chủ mới chỉ là bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ như thế. Chênh lệch cảnh giới trên người Sở Phong Miên, mày may không nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, người này thực lực thật mạnh, đã là siêu việt Hắc Hổ Sơn Chủ, cái này chỉ sợ là đế tôn hậu tuyển trên bảng trước 50 nhân vật a, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên võ giả tự lẩm bẩm. Đọc tê, duyện ở hắn có thể nhìn ra được không phải Hắc Hổ Sơn Chủ thực lực yếu, tương phản, ở đây đại bộ phận điểm chuẩn đế, đều khó có khả năng là cái này Hắc Hổ Sơn Chủ đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đối phó Sở Phong Miên thời điểm, Hắc Hổ Sơn Chủ vậy không có bất kỳ cái gì lưu thủ, vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. Chỉ là Sở Phong Miên thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, đủ để nghiền ép Hắc Hổ Sơn Chủ, kinh khủng đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người hơn hết mới bất hủ chi cảnh, không khả năng sẽ có như thế cường đại lực lượng. Ta thế nhưng là chuẩn đế chi lực, thiên địa chi lực gia trì thân thể ta. Chấm, Hắc Hổ Sơn Chủ gào thét một tiếng, theo hắn một tiếng hổ khiếu, điều động thiên địa chi lực bao phủ tại trên người hắn, lệnh trên người hắn lực lượng kéo lên, ý đồ chống lại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn dám gào thét, cho ta trấn áp, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn trong lòng bàn tay linh lực lập tức ngưng tụ, đột nhiên một trường rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Hắc Hổ Sơn Chủ thân bên trên thiên địa chi lực đều bị đánh nát, trên người hắn thiên địa chi lực liền liền một đạo thiên địa pháp tắc lực lượng cũng không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sở Phong Miên trước mặt tính toán cái gì, Sở Phong Miên đều không cần vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng, vẻn vẹn lấy hắn man lực đều đủ để tùy tiện bóp nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nhân chỉ nhìn thấy, Hắc Hổ Sơn Chủ thân bên trên vừa mới bạo phát đi ra lực lượng, liền bị Sở Phong Miên lòng bàn tay, vô tình bóp nát. Chỉ gặp theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức ép một chút, cái này Hắc Hổ Sơn Chủ thân thể, bị gắt gao chấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như hắn tại dãy dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị tâm thần khẽ động lập tức quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Hắc Hổ Sơn Chủ, đế tôn hậu tuyển trên bảng nhân vật, bây giờ cứ như vậy, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, đây quả thực là vượt ra khỏi bất luận kẻ nào tưởng tượng sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, một mực là đợi đến Hắc Hổ Sơn Chủ quỳ trên mặt đất, chung quanh vô số chúng nhân, đều không có phản ứng lại đây. Trước mắt đây chính là Hắc Hổ Sơn Chủ, danh xưng ở gần nhất đế tôn nhân vật một trong, ai đều không ngờ rằng, hắn thế mà hội bại tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương, không chỉ là bại, mà là thảm bại, ngoại trừ Hắc Hổ Sơn Chủ xuất thủ trước chiêu thứ nhất, còn lại hắn cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu năng lực phản kháng, hiện tại chính là bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh bại. Có thể nói là hoàn ngược, anh nợ em một câu yêu thương, người này, đến cùng là ai? Quá kinh khủng, loại lực lượng này, chẳng lẽ người này là một vị chân đế? Thế nhưng là hắn cảnh giới, vẫn chỉ là bất hủ chi cảnh, liền liền chuẩn đế đều không phải là. Anh nợ em một câu yêu thương, bất hủ chi cảnh, đủ để trấn áp Hắc Hổ Sơn Chủ, đây quả thực là Thánh Long bí cảnh đệ tử, mới có thể làm được sự tình. Yêu nghiệt, yêu cổ đại lục lúc nào đi ra dạng này một vị yêu nghiệt? Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.